Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 279, yêu càng sâu, tổn thương càng nặng, canh, ba, chiếc này xa hoa xe Việt dã thế nhưng là từ phục kích trang trầm hương lão thái bà kia con nuôi. Trong tay đoạt tới, Bạch Hạo Nam con mắt lập tức nhanh chóng đảo qua tiệm kia đường. Trong miệng nhắc nhở Túc Mễ Nhi, bên trái, trong nhà hàng cái kia mặc vàng nhạt áo jacket, biết không, xuyên thấu qua loại này cao cấp xe tiêu chuẩn thấp nhất xếp sau tự ẩn pha lê. Bên ngoài không cách nào thấy rõ trong xe, Túc Mễ Nhi lại có thể lập tức kinh hô, địch thúc, hắn là bà ngoại bảo tiêu đầu lĩnh, chuyên môn giết người. Không phải nói hắn đi theo bà ngoại bọn hắn đã đi khác bang. Bạch Hạo Nam trong đầu lập tức có cái to gan tưởng tượng, cái này lên nhằm vào trang trầm hương ám sát, thậm chí có chút điên cuồng tập kích khủng bố. Cũng không phải là các bang có nhiều chiến lược ánh mắt, muốn bóp chết đặc khu phát triển, mà thuần túy liền là kia người bị bệnh thần kinh đồng dạng lão thái bà cho hả giận tiến hành. Trên chân không có ngừng, nhẹ nhàng mang theo chân ga hướng đi một bên khác, dạng này thuận tiện hắn dùng ánh mắt còn lại khoảng cách gần quan sát cả gian nhà hàng tiệm ăn. Cái kia lập tức thu hồi ánh mắt có chút tránh né tráng niên nam nhân bên cạnh bàn ngồi 3-4 người. Bên cạnh nhìn như không quan hệ chút nào có khác một bàn mấy người tại tận cùng bên trong nhất góc. Tường, 7-8 người. Nhân số cũng có thể đối được. Hơn 2 giờ chiều đã qua ăn cơm một chút, không nhìn thấy trên bàn ăn uống linh đình, liền cái này mấy nam nhân còn chia xa xa hai bàn ngồi ở kia làm cọng lông a. Khả năng so tưởng tượng quen thuộc hơn nơi này, thậm chí trong đêm liền đã tiến vào thành khu trốn ở vùng này trong phòng. Bây giờ còn đang đầu đường đột tra quân nhân không chú ý đến trong này đến. Cái này trực tiếp liền có thể trông thấy ký túc xá đại viện nhà hàng. Thế mà đã cất giấu mấy cái tay súng. Bạch Hạo Nam điềm nhiên như không có việc gì mặt mũi hướng phía trước lái xe. Còn cần khóe miệng nhắc nhở. Không nên nhìn, không muốn hướng phía bên kia nhìn. Chớ kinh động bọn hắn. Trải qua nhà hàng, hướng bên này đi liền cùng sòng bạc tiệm mì bên kia là phản. Trước kia hai đại binh doanh. Hiện tại trả lại cho trường học, Bạch Hạo Nam quay đầu từ trong kiếng chiếu hậu trông thấy có một người đứng ở trên đường đến nhìn. Mấy lần, trông thấy mình đem xe ngoặt vào trường học, lập tức dừng xe bắt bộ đàm đem tin tức thông báo cho hành động của mình đội còn có A đấy bọn hắn. Thông chi đại đội, bọc đánh phong tỏa toàn bộ giao lộ vượt trên đến, xua tan đám người không cho phép bình dân hướng phía cái này giao lộ đi. Đồng thời chỉ Túc Mễ Nhi gọi điện thoại cho mẫu thân của nàng. Mình lại chỉ A Uy, đem người áo choàng thoát cho ta xuyên. Nhìn xem cái kia một đầu cùng thật nhiều hòa thượng cũng kém không nhiều tròn tấc. A Uy lập tức đã hiểu, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ta thương pháp tốt, Bạch Hạo Nam lắc đầu. Thân phận của ngươi khác biệt, nếu là ngươi có cái sai lầm. Bên kia bờ sông quân đội đều có thể đánh tới. Đi, chuyện nhỏ, không được ta liền đổi thường phục. Vừa rồi cố ý buông xuống ghế lái cửa sổ xe quá khứ. Một phương diện có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Một phương diện khác liền là làm cho đối phương cũng thấy rõ mình. Mặc y phục hàng ngày quân trang mình, lưu lại cái tê liệt ký ức. Kết quả Tống Na lập tức từ dưới chân cầm ra đến một bộ tăng bào. Nguyên lai đều là mang tới chuẩn bị làm hòa thượng quần áo chơi bóng. Mặc dù là đoản đả, nhưng cũng có thể phù hợp Bạch Hạo Nam mê hoặc đối phương mạch suy nghĩ. Lập tức liền tại trên ghế lái lắc lắc đổi. A Huy một mặt, ai oán nhìn xem. Không muốn tổng đề cập với ta thân phận. Ta có thể giúp ngươi. Nói liền đẩy cửa xe nhảy đi xuống. Còn đem Bạch Hạo Nam tựa ở chỗ ngồi phía sau thương cũng vồ xuống đi. Ngoại trừ đối mặt Bạch Hạo Nam nhu tình, hắn cầm lấy súng trường động tác thật đúng là không có mẹ nương khang. Thậm chí tăng thêm mấy phần dương cương, khiến Ngưu đều hâm mộ. Ngoạt tào, ta cũng nghĩ đi. Bạch Hạo Nam nhìn A Uy đem súng trường khẽ đảo liền giấu đến thật dài tăng bào phía dưới, bất đắc dĩ thừa nhận đó là cái so với mình hữu hiệu hơn biện pháp. Tức giận đối bạn thân, thương pháp, người ngay cả thương đều không chơi qua. Túc Mễ Nhi liền tóm lấy câu nói này, ta luyện qua, ta cũng đi, cũng phi thường linh xảo mình từ ghế lái sau nhảy xuống xe. Thuận tay từ sau eo rút ra chi kia ngân sắc súng ngắn. Loại kia hiên ngang anh tư còn đem Khiên Ngưu thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này mẹ nó không hãy cùng phim bắn nhau mà đồng dạng a. Thật hăng hái, hắn còn không lĩnh hội tới những súng ống này phía sau sẽ mang đến dạng gì thảm liệt hậu quả. Bạch Hạo Nam phát hiện mình đối người chung quanh thật sự là không có lực chấn nhiếp. Nhìn xem ngay cả bên cạnh hai màu hồng áo choàng Nico đều kích động. Có chút im lặng, tăng thêm cái này dùng để đá bóng tăng y thật không có cách nào giấu súng trường. Chỉ có thể gọi là Tống Na tới lái xe. Chờ tiếng súng kết thúc nghe thấy ta hô, ngươi mới có thể đem xe lái đi ra ngoài. Châu mà ngươi phụ trách đem trường thương ném cho ta. Nếu có cái này cần, sẽ chờ ở đây. Chúng ta chủ yếu là đi trinh sát, chặn lấy bên này đường lui, chủ yếu vẫn là làm lính đi tiêu diệt toàn bộ. Nói xong đem trên thân rộng rãi đoàn đả tăng y, cuối cùng sửa sang lại, điều chỉnh tốt hai tay thương góc độ nhảy xuống xe, đem đã bắt đầu quang quác phun bộ đàm ném cho Túc Mễ Nhi. Cách chúng ta xa một chút, bọn hắn vừa rồi trông thấy ngươi đứng tại bên cạnh xe. Ở phía sau yểm hộ liền tốt, ta súng trường đều ở phía sau chỗ ngồi. Đi thôi, cuối cùng hai chữ ra lúc, thật có điểm huấn luyện viên kiêm cầu thủ an bài tốt chiến thuật đi đến sân bóng hương vị. A Uy nghĩ ngăn tại Bạch Hạo Nam trước mặt, bị Bạch Hạo Nam đưa tay nhấn trên bả vai hai người liền đã đi ra cửa trường. Ngay tại căn dặn, cúi đầu niệm kinh. Không ngờ phát hiện mấy nam nhân đã dẫn theo câu cá bao, thùng bao loại hình đi ra nhà hàng, hướng phía tới bên này. Nếu như nói trông thấy đối phương mấy người lần đầu tiên, Bạch Hạo Nam vẫn chỉ là cái suy đoán, kia hai bàn người vẫn như cũ còn có bất kỳ khả năng. Nhưng bây giờ chỉ nhìn một chút kia quen thuộc hẹp dài câu cá bao, nhất định có thể chứa đựng chồng chất thương thùng bao. Bạch Hạo Nam liền muốn mắng to những cái kia đầu đường những quân nhân chẳng lẽ không có trông thấy. Rõ ràng như vậy trang phục a, nhưng trăm giây lát ở giữa hắn cũng minh bạch đây là lựa chọn của mình. Tựa như vô số người sinh giao lộ, tay lái phía bên phải là tiến về có được đại lượng thuộc hạ sòng bạc tiệm mì bên kia. Không biết là theo bản năng không muốn để cho Tống Na hai người bọn họ rõ ràng phấn áo choàng màu đỏ hiện ra cho đối phương, vẫn là nghĩ lại xác nhận dưới. Tóm lại mình quỷ thần xui khiến liền đem chiếc này phải đà xe chuyển hướng bên trái. Xa xa từ sông bạc bên kia đầu đường tới, liền xem như sông lại cũng còn có mấy trăm mét khoảng cách. Mà lại càng ma xui quỷ khiến, nguyên bản định chỉ là đổi áo choàng ra theo dõi. Nguyên bản vô luận như thế nào tại thăm dò thời điểm đều sẽ trước lặng lẽ nhìn một chút đi. Lại cứ ngay tại đưa tay giữ chặt A Uy thời điểm chủ quan. Hai tên hòa thượng đã đi đến mặt đường. Rõ ràng cảm giác A Uy đầu vai cơ bắp đều cứng lại. Bạch Hạo Nam mặc dù không có hoàn toàn ngẩng đầu, nhưng vẫn là đem ngón tay càng dùng sức ta đè lại hắn nghĩ lật ra thương bản năng phản ứng. Không còn kịp rồi, lui không trở về, ổn nịch, đúng là lui không trở về. Đằng sau có ba cái cô nương, còn có chưa từng sờ qua thương bản thân. Đối phương chỉ cần phát hiện nơi này thất kinh lui về, nhất định hung dữ nhào lên. Chiếc kia không có bất kỳ cái gì chức năng chống đạn đồ duệ trên xe Việt giã trong nháy mắt sẽ bị đánh xuyên qua. Bạch Hạo Nam hiện tại là người trong nghề. Chỉ có thể nói dư quang thoáng nhìn phân đi tại hai bên đường 7-8 người cũng không đem hai cái kề vai sát cánh hòa thượng để vào mắt. Rõ ràng bọn hắn trước đó còn trông thấy quân trang. Bạch Hạo Nam mặc dù không đến mức đầu chọc, nhưng loại này đầu đinh hòa thượng đang Đông Nam Á cũng cực kỳ phổ biến. Tương phản hắn đoàn đả tăng bào càng hiếm thấy ta, cho nên không ai mở ra túi xách, không ai làm ra rút súng động tác, vậy liền đánh cược một lần. Không cho A Huy lập tức phát tác là khoảng cách còn xa một chút. 70-80 mét khoảng cách, rất dễ dàng đạn bay loạn. Gần chút nữa, lại gần ta. Quyết định chủ ý Bạch Hạo Nam trong lòng đủ kiểu suy nghĩ chuyển qua. Hi hi hi ha, đem A Huy bả vai ôm càng chặt hơn ta. Phát hiện đồng bạn thân thể cũng buông lỏng điểm, giữa hai người liền kẹp lấy chi kia đổ đầy đạn thương. Gần một chút, gần chút nữa, ta bên trái ngươi bên phải, ta súng trường đều là một phát. Nói xong đem A Huy hướng phía đường phố đối diện gạt ra quá khứ. Tuấn Tiếu hòa thượng đầu chọc, dám ngẩng đầu thật nhanh nhìn một chút chung quanh. Hiển nhiên ý thức được Bạch Hạo Nam là muốn đem hắn chen đến bên tường ngăn trở mình. Không, Bạch Hạo Nam cái này khí lực nhưng lớn, cười đến càng là hắc hắc hắc, giống như đang chơi đùa. Nhấc hai tay đẩy đem A Huy, thanh âm trầm thấp lại nghiêm khắc. Nghe ta, dựa theo Bạch Hạo Nam trong nháy mắt quyết định mạch suy nghĩ. Hai người chỉ cần tránh ra mặt đường, đi ngang đến đường phố đối diện, liền có thể tựa ở đối diện lão binh cửa doanh góc tường. Lợi dụng kia ngừng dùng vọng loại hình xạ kích chiến đấu. Hắn tự nhiên là phải tận lực đem A Huy ngăn ở phía sau. Không vì thân phận của hắn, tối thiểu liền vì kia lần hộ ở sau lưng mình bị đánh cho đầy mặt nở hoa. Hắn cũng hẳn là đem phần tình nghĩa này trả lại. A Huy thật sự là tràn ngập vận vị, thậm chí còn mang một ít ý cười về nhìn Bạch Hạo Nam một chút liền buông ra khí lực. Dù sao ngươi chết, ta cũng không sống. Ôi Huy, cái này mẹ nó đến lúc nào rồi? Con nói yêu đương, Bạch Hạo Nam toàn thân đều run run dưới. Thuận đưa tay động tác tại A Huy vai che chắn trong nháy mắt từ dưới nách rút ra dũng sĩ. Vừa muốn phát tác, chạy tới 20-30 mét khoảng cách 7-8 cái trong nam nhân đột nhiên vượt lên trước động tác. Dẫn đầu liền là cái kia được xưng là địch thúc tráng niên nam tử. Đột nhiên gọi, chính là nàng, tiểu tiện nhân, tay trái thật nhanh bắt trong tay túi xách liền từ bên trong kéo cày. Mấy người khác càng là có người sờ vuốt eo, có người móc bao. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm Bạch Hạo Nam hai người bọn họ sau lưng. Không cần phải nói, khẳng định là cùng tại Bạch Hạo Nam phía sau bọn họ Túc Mễ Nhi chạy ra. Dù là đổi thân bụi bẩn bộc trang phục làm việc váy, nhưng bây giờ mặt đối mặt bị nhận ra tỷ lệ quá lớn. Thậm chí cũng không kịp nhìn. Bạch Hạo Nam lôi ra tay phải đến đã hai tay nắm chắc. Bóp cò. 20-30 mét khoảng cách là tuyệt đại bộ phận súng ngắn chuẩn xác xạ kích cực hạn. Đây cũng là Bạch Hạo Nam vì cái gì nhất định phải để A Huy đến gần điểm nguyên nhân. Không phải chỉ có một chi súng trường hai người bọn họ có thể phát huy hỏa lực liền không lớn lắm. Phanh phanh, dũng sĩ súng ngắn đúng là hảo thương. Tại thời khắc mấu chốt luôn luôn có thể cho Bạch Hạo Nam đầy đủ lòng tin. Theo màu vàng xám thân súng rất nhỏ nhảy lên, đạn đã đánh trúng cái kia địch thúc. Cùng lúc đó A Huy vung lên tăng bào hạ súng trường. Đối nhóm người kia 333 bóp cò, dù là cách rộng rãi Đông Nam Á tăng bào chỉ có thể lộ ra cái họng súng, lại có thể để cho đạn hát vẫy ra. Mặc dù không đi lên chiến trường, nhưng từ tiểu nghịch súng kinh lịch vẫn là để A Huy một phát liên xạ đánh cho có bài bản hẳn hoi. Hẳn là đối phương tất cả lực chú ý ngoài dự liệu bị Túc Mễ Nhi hấp dẫn đến. Đối lại trước đã di động đến tầm mắt mặt đường một bên khác hai cái gai bên trong gai khí hòa. Thượng không chú ý đến. Kết quả cái này hay thế mà nổ súng liền là lửa mạnh. Vội vàng không kịp chuẩn bị bối rối để địch thúc bên này có người thậm chí nhịn không được kêu sợ. Hãi, trong chăn đạn đánh trúng lúc trước cái loại này biết rất rõ ràng mình đã đứng trước to lớn sinh. Mạnh mất đi sợ hãi lại bất lực kêu sợ hãi. Bạch Hạo Nam nhưng từ AOE nổ súng về sau, lập tức thay đổi họng súng. Bởi vì cùng tưởng tượng hai người dựa vào trước đột nhiên nổ súng không giống nhau lắm. Cam đoan Túc Mễ Nhi chớp mắt, Bạch Hạo Nam vượt lên trước công kích đối diện địch thúc. Lúc này mới khẩu súng miệng nhắm ngay phía bên mình tay súng. Phanh phanh phanh, không biết đổi thành súng trường. Chuyển đổi mục tiêu có hay không hắn nhanh như vậy. Đi đầu cái kia đã đem một chi súng trường từ thùng trong bọc lôi ra đến. Tay còn giữ tại đi lên chảnh chứ trên họng súng. Đã bị trực tiếp trúng đích ngực. Ngã xuống thời điểm thậm chí có phát đạn trực tiếp đánh vào trên mặt. Bạch Hạo Nam vô cùng rõ ràng chi này hảo thương duy nhất khuyết điểm liền là hộp đạn lượng quá nhỏ. Tay trái đã vung ra đến bên hông sờ đến chi kia Glock thời điểm. Cuối cùng hai phát đạn phanh phanh ra khỏi nòng. Bị ngã xuống tay súng ngăn trở đồng bạn đã móc ra bên hông súng ngắn ngay tại giơ lên. Chỉ bất quá trước người người giúp hắn tranh thủ thời gian đồng thời. Cũng chặn hắn ánh mắt. Hắn thậm chí còn không ý thức được nguy hiểm nhất tay súng ngay tại khía cạnh. Rút ra họng súng đều đang hướng phía Túc Mễ Nhi bên kia đại môn phương hướng. Giống như bả vai cùng gương mặt bị đánh trúng. Hơn 10 mét súng ngắn xạ kích. Bàn tay lớn trúng đích phạm vi phi thường ưu tú. Bị đánh hụt dũng sĩ súng ngắn bộ ống treo lại. Bạch Hạo Nam ngay cả đổi đạn hộp thời gian đều đằng không ra. Thuận tay ném đi súng ngắn. Hai tay giơ cao ở bên trái Glock tiếp tục xạ kích. Chỉ là lúc này hắn khó tránh khỏi vẫn là sốt ruột ta. Khả năng chi này trưởng tâm lôi đồng dạng súng lục nhỏ không cho được kia loại tâm lý bên trên ổn. Định cảm giác, cho nên nhìn xem hơn 10 mét bên ngoài ngã xuống tay súng trong tay. Cất bước lớn vượt tiến lên. Sau đó đã cảm thấy đùi đột nhiên bị cắn một cái. Kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Bản năng quay đầu trợn mắt hốc mồm mắt nhìn bên cạnh thân A Uy. Không sai, Bạch Hạo Nam cái này ngu ngốc vậy mà lựa chọn từ A Uy làn đạn bên trên chạy tới. Một mực vững vàng ngăn chặn súng trường một phát xạ kích Tuấn Tiếu Hòa thượng chỗ đó nghĩ đến hắn. Sẽ có ngu xuẩn như vậy hành vi, cũng khó có thể tin ngây ngẩn cả người. Chỉ có thể nói còn tốt súng trường là một phát. Không phải căn bản hãm không được xe, có thể trực tiếp một chuỗi đạn đem Bạch Hạo Nam chân toàn xé đứt. Cho nên Bạch Hạo Nam ngã xuống thời điểm vẫn là lảo đảo xông về phía trước thật lớn một đoạn. Trong tay Glock đều nhanh nhanh đánh hụt, xoay người túm ra thi thể kia trong tay súng trường tiện thể nhào lộn. Từ trên thi thể lăn đi. Hiện tại ngăn chặn thi thể cùng nóng hổi chất lỏng vậy mà trong lòng đều không có nửa điểm ba động. Chỉ muốn, ngoạn tao, thế nào có thể như thế xuẩn đâu? Thế nào có thể đâu? Cái kia, tiểu phì ngư còn gọi ta tối về giao tiền thuê đâu? Cho nên bóp súng trường xạ kích mang theo. Không có kết cấu gì một đợt mãnh liệt liên phát. Quả thực là đem đối diện còn tại dãy rụa muốn phản kháng một cái cường tráng to con liên tiếp đổ. Nhào trên mặt đất, phía sau đầu đạn toàn nhào vào trường học trên tường rào. Thanh thế kinh người, thương trên cơ bản đều có thể đạt tới mỗi phút 4-500 phát xạ tốc. Cho nên trận này tao ngộ chiến cũng chính là 2-3 cái hộp đạn thời gian. Vừa rồi xào lăn một mảnh tiếng súng đột nhiên yên tĩnh. Màng nhĩ cũng không quá thích ứng có thừa âm gấp khúc. Bạch Hạo Nam khẩn trương từ bên người trên thi thể lại lay một khẩu súng lục nắm chặt. Tận lực dò xét lên dính đầy vết máu nửa người trên nhắm ngay chung quanh bất luận cái gì thân thể. Dao động, trong miệng hô to, còn có hay không? Còn có ai a? Kỳ thật hắn chính mình cũng không biết mình đang gọi cái gì. Bên kia Túc Mễ Nhi đã từ trường học đại môn dán gạch men xứ cửa sắt cây cột phía sau nhảy ra. Có thể nói từ đầu đến cuối nàng bên kia liền không có chịu qua một thương. Nhưng trông thấy Bạch Hạo Nam nằm trong vũng máu, một bên thét lên một bên xông qua đường cái, khả năng coi là Bạch Hạo Nam là bị địch thúc những người này đánh trúng. trong tay ngân sắc súng ngắn hướng phía đống kia đã không nhúc nhích ra hỏa 333 liên tục xả kích, vọt tới Bạch Hạo Nam bên người, dứt khoát buông tay ném đi thương biến thành chu lên. Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy nàng thụ thương thời điểm mình biểu hiện được phải tỉnh táo nhiều. Bất quá Túc Mễ Nhi không thể toại nguyện vọt tới Bạch Hạo Nam bên người. Bị ném đi súng trường xông tới A Uy trực tiếp một chút kém chút không đụng bay đi. Vị này đều lê hoa đái vũ, cho nên nghe bên ngoài thanh âm mới lao ra đổ duệ trên xe. Tống Na cùng A Uy đều coi là Bạch Hạo Nam cái kia trưởng thành bát giới nữ vừa xuống xe trông thấy hắn máu me khắp người, dưới chân mềm nhũn té ngã trên đất, là thật đứng không dậy nổi. Quan tâm sẽ bị loạn a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.